mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, 155 chương tìm kiếm cung điện. Rất đẹp mắt váy, xuyên trên người của ngươi chính thích hợp, Ninh Tiểu Mỹ ca ngợi đạo. Ha ha, ta cũng rất thích đâu, Trương Tâm Kỳ trên mặt vẻ mặt tươi cười. Thập phần vui vẻ, mặc dù này váy mỹ lệ kinh người, thế nhưng nó là người khác Đông Tây. Hơn nữa còn là một mất đi nhân ngư di vật. Ninh Tiểu Mỹ đối chiếm có người khác vật phẩm không có hứng thú. Thì đừng nói là loại này di vật các loại, cái này váy gửi vô số năm nguyệt, vậy mà không có chút nào hư hao. Có lẽ là nhất kiện bảo vật, Đêm bỗng nhiên mở miệng nói. Phải không? Vậy ta muốn đến xem rốt cuộc là thế nào bảo vật. Quan Tiểu Xuất vừa nghe đến bảo vật cái từ này, trong óc trừ bảo vật, sẽ không có cái khác. Chỉ thấy hắn đi tới Trương Tâm Kỳ bên cạnh, món đó váy mặt trên lại sờ lại trông. Ghét, ngươi muốn xem liền lấy đi nhìn được rồi, Trương Tâm Kỳ phiền bạn trai thô lỗ. Nàng thẳng thắn đem váy cởi ra. Hắc hắc, Quan Tiểu Xuất đối bạn gái nói không để bụng. Hắn đem váy sở trường trông được một hồi. Bỗng nhiên, hắn đi tới Đinh Thiến trước mặt, tiểu xinh đẹp, đến cho ta mượn một cây đuốc. Đinh Thiến diện vô biểu tình thả ra một đoàn hỏa, ném đến đó váy mặt trên. Trong lòng nàng rất vui vẻ, nhìn thấy Trương Tâm Kỳ khiếp sợ biểu tình, trong lòng là một trận đắc ý. Nàng đã sớm muốn này váy tiêu hủy, chính mình không chiếm được, cũng không muốn để cho người khác đạt được. Quan Tiểu Xuất, ngươi làm cái gì? Vì sao nhượng Đinh Thiến dùng hỏa thiêu ta váy? Trương Tâm Kỳ phẫn giận lên, một cước đá Quan Tiểu Xuất mông thượng. Ôi ô, Quan Tiểu Xuất quái khiếu một tiếng, trong tay váy rớt trên mặt đất. Làm người ta kinh ngạc là, ngọn lửa này váy mặt trên đốt hơn 10 sao. Đợi được hỏa diễm hoàn toàn dập tắt thời gian, váy lại là một điểm bị đốt trọi dấu vết cũng không có. Này viêm diễm thế nhưng tam giai dị năng giả phóng xuất ra đến. Nhiệt độ cao được dọa người, coi như là một tảng đá cũng có thể đốt được vỡ vụn. Mà hiện, cư nhiên không thể đem này váy thiêu hủy. Mấy người trên mặt đô lộ ra khiếp sợ biểu tình. Này váy quả nhiên là bảo vật, mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự. So với kia một chút biến dị gia thú mau mạnh hơn, Ninh Tiểu Mỹ đi tới. Đem váy nhặt lên, đưa tới Trương Tâm Kỳ trong tay. Cảm ơn, Trương Tâm Kỳ tạ thanh tạ. Trọng tướng váy xuyên trên người, Đinh Thiến thân thể run nhẹ nhẹ một chút, mấy người tiếp tục đi tới. Bởi vì có món đó váy trải qua, bọn họ hiện mỗi tiến vào một gian phòng, tìm tòi được cũng thêm cẩn thận. Mặc kệ thứ gì, chỉ nếu không có hư, tất cả đều thu tay lại. Cũng không lâu là mani trên người bọn họ liền treo đầy đủ loại vật phẩm. Có trang phục Đông Tây, đồ đựng dụng cụ, còn có một ít là các loại cổ quái binh khí. Này đó đồ vật cũng có cộng đồng đặc điểm, đó chính là cũ nát tàn, không có một việc là hoàn hảo. Mặc dù bảo tồn đến nay, lại cũng đã không thể sử dụng. Tượng Trương Tâm Kỳ trên người món đó váy, là nhất kiện cũng không có dễ tìm đã đến. Nghĩ đến như vậy bảo vật tất nhiên không gặp nhiều, còn tưởng rằng là bảo vật, nguyên lai đều là rác rưởi. Ninh Thượng Mỹ thở phì phì nói. Cầm trong tay vài món hình thù kỳ lạ binh khí ném tới trên mặt đất. Chỉ thấy những thứ ấy binh khí dụng trên mặt đất hậu, trực tiếp thì có vài món cắt đứt, còn có một ít là bị ngã thành mảnh nhỏ. Những người khác cũng là vẻ mặt thất vọng đem trên người Đông Tây Đô ném. Dụng trên mặt đất hậu đô lần lượt hư hao, không có một việc là bảo vật, xưng là rách nát đô quá miễn cưỡng. Bất quá, cũng không phải không thu hoạch được gì. Bọn họ như thế mù quáng tìm kiếm chung, đi tới đi thông một cái khác cung điện trước đại môn. Này đó cung điện đều là tương liên, đây đó giữa có tương thông môn hộ, hơn nữa cung điện cực đại, lung tung bên trong sông loạn nói dễ lạc đường. Thùng thùng, Hách Thành gõ trước mặt cửa đá. Đây là một mặt hoàn toàn đóng môn. Mấy người cùng nhau dùng sức, muốn đem cửa đá đẩy ra, lại là không chút sức mẻ. Nhìn ta, Quan Tiểu Xuất phóng xuất ra kịch độc, chỉ thấy một đoàn hắc yếu ớt nọc độc trên cửa đá nổ tung. Trên cửa đá mặt một điểm dấu vết cũng không có để lại. đây là cái gì thạch đầu quan tiểu xuất cả kinh. Hắn đối với mình nọc độc rất dài, coi như là kim loại, cũng có thể thượng cùng dung ra một cái động lớn, mà này trên cửa đá, lại là một điểm hiệu quả cũng không có. Chính thái, người đi lên thử thử, Ninh Tiểu Mỹ sờ sờ chính thái túi não. Nhượng nó quá khứ thường thử một chút, một đoàn hắc ám gió lốc theo chính thái trong miệng lao ra. Bỗng nhiên oanh kích trên cửa đá, một tiếng vang thật lớn qua đi, cửa đá vẫn như cũ là hoàn hảo không tổn hao gì. Mọi người đều kinh ngạc, ngay sau đó, Hách Thành cùng đêm còn có Đinh Thiến mấy người cũng lần lượt quá khứ oanh kích cửa đá. Chặt hậu kết quả như cũ như nhau, cửa đá bị mấy người oanh kích nửa ngày cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Hiện, bọn họ đều hiểu, này cửa đá không đơn giản, nhìn qua là bình thường nham thạch, kỳ thực nếu không, vô cùng có khả năng là dùng nào đó không biết phèn chua đầu đúc thành. Thực làm người ta thán phục, này cửa đá như vậy cứng rắn, chúng ta sợ là không vào được. Hách Thành lắc lắc đầu, tỏ vẻ vô kế khả thi, những người khác cũng đều tự tay thử quá, biết này cửa đá độ cứng thập phần khủng bố, bọn họ cũng đều không thể tránh được. Ninh Tiểu Mỹ có chút lo lắng, kia tiếng ca chính là theo này cửa đá bên trong truyền đến. Đây là lại là khắp một tòa cung điện nhập khẩu, nếu như bất đi đường này, cũng không biết theo cái khác phương hướng có thể hay không tiến vào đến này tòa cung điện. Bọn họ đi tới nơi này, vẫn luôn là theo kia như có như không tuyệt vời tiếng ca đến đây. Vẫn tin này tiếng ca truyền đến địa phương liền là nhóm người mình muốn tìm địa phương. Tự nhiên không có khả năng khinh địch như vậy buông tha. Tiến vào trong biển chi thành người còn có thật nhiều, bọn họ đã gặp hai đội người, đạt được đáp án làm người ta tuyệt vọng, căn bản không có người tìm được quá xuất khẩu, mà ở đây, có lẽ chính là bọn họ hy vọng. Bỗng nhiên, Ninh Tiểu Mỹ phát hiện cái gì? Nàng nhìn thấy cửa đá bên cạnh, có một không chớp mắt hình tròn lỗ nhỏ. Các ngươi nhìn, nơi này có cái lỗ nhỏ, có lẽ là chốt mở địa phương a. Hình như thực sự là chốt mở địa phương, chỉ là chúng ta dùng cái gì mở ra? Trương Tâm Kỳ cau mày nói. Hiện mấy người đô là không có manh mối, mở ra này chốt mở, nhất định là cần chìa khóa các loại vật phẩm, chỉ là bọn hắn đi tới nơi này, cũng không có thấy được loại này vật phẩm ni, có lẽ căn bản là không cần chìa khóa. Lấy một không xê xích bao nhiêu gậy gộc cắm vào đi thử thử, đêm bên cạnh bình tĩnh nói. Hắn là một danh sát thủ, đồng thời cũng am hiểu mở khóa, chỉ thấy hắn đi tới quan tiểu suất trước mặt đạo cho ngươi mượn cá xoa dùng cho ngươi. Quan tiểu suất không do dự, trực tiếp từ trên lưng đem trường xoa lấy xuống, đưa cho đối phương, đêm tiếp nhận trường xoa, hắn đem dĩa ăn phần đuôi chuyển qua đây, cắm vào cái kia lỗ thủng nội, mọi người đều là ôm thử một lần tâm tính, tịnh không có quá nhiều chờ mong. Sau đó, làm người ta kinh ngạc một màn xảy ra, để cho bọn họ dự liệu thua, chỉ thấy kia lỗ cắm trong động trường xoa, bỗng nhiên phát ra xanh biển ánh sáng nhu hòa, toàn bộ trường xoa đô trở nên thấu sáng lên, mặt trên màu đen rỉ sắt toàn bộ rụng, biến thành một cây tinh mỹ ngoại hình trường xoa, thêm kỳ diệu là, kia cửa đá bỗng nhiên phân giải thành một tiểu khối thạch gạch. Này đó thạch gạch phập phềnh giữa không trung, tản mát ra nhu hòa quang mang, theo chúng nó trung gian, lộ ra một cái vòng tròn hình nhập khẩu, chúng ta đi vào, phục hồi tinh thần lại, Ninh Tiểu Mỹ chào hỏi một tiếng, liền vọt vào cái kia nhập khẩu nội, chính thái cũng phía sau nàng tiến vào, cái khác các cũng nhao nhao khởi hành, từ nơi này nhập khẩu nhập, quan tiểu xuất đi rồi, hắn lúc gần đi. Đem kia căn trường xoa lấy ra, lập tức, thông đạo trở nên bất ổn, hắn hoảng sợ, lập tức chui vào, hắn mới vừa vào đi không bao lâu, thông đạo nhập khẩu liền biến mất, nặng biến thành một mặt cửa đá bên ngoài cách đó không xa một dải rơi, đi ra đến một đạo thân ảnh, hắn nhìn về phía kia mặt thạch mục, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần tình, vừa, hắn đem ở đây phát sinh tất cả đô nhìn trong mắt. Trong lòng khiếp sợ không thôi, tả yếu điểm trở lại bẩm báo đầu lĩnh, ở đây mặt tuyệt đối có khó lường bảo vật, hắn thì thào tự nói mấy tiếng. Thân thể hưu, một tiếng, biến mất một hướng khác, tiến vào tới cửa đá nội bộ, ánh vào mấy người trong mắt là một tòa cực độ tinh mỹ cung điện. Ở đây không có đã bị chút nào hư hao, vật sở hữu phẩm đô hoàn hảo không tổn hao gì, tản ra óng ánh quang mang. Ở đây tựa hồ là một tòa bảo khố, xung quanh trên mặt đất chất đầy đủ loại vật phẩm ni oa. Thật nhiều hoàng kim, thật nhiều châu báu, Trương Tâm Kỳ thét lên, nàng quá hưng phấn, dù cho mấy thứ này mà thế chung lại không đáng giá. Nhưng chúng nó mỹ lệ bề ngoài, vẫn như cũ là đối nữ tính có không kém lực sát thương. Nhìn thấy Trương Tâm Kỳ một chút phát một đống kim tệ chung. Ninh Tiểu Mỹ lắc lắc đầu, nàng đối mấy thứ này hoàn vô hứng thú, mấy người tách ra tìm kiếm. Này bảo khố chung tìm kiếm đối với mình hữu dụng vật phẩm ni, này bảo khố chung không chỉ có hoàng kim cùng châu báu, còn có một chút vũ khí hộ giáp các loại bảo vật. Những vũ khí này hộ giáp bảo tồn được thập phần hoàn hảo. Cơ hồ không có bất kỳ tổn thương. Bá, một đạo đao mang đem mặt đất vẽ ra một đạo sâu vết. Hảo đao, Hách Thành thở dài nói. Tay hắn chỉ một thanh kim loại trường đao. Vừa kia đạo đao mang, chính là theo này trường đao chung phát ra, lực công kích rất cường đại. Hách Thành tâm hỉ vuốt ve trường đao trong tay, vừa hắn chỉ là tùy ý vung lên, cư nhiên liền phát ra mạnh như vậy lực công kích, trong cơ thể dị năng cũng theo thiếu một điểm, nhưng điểm ấy dị năng tổn hao, tương đối trong cơ thể hắn dâng trào dị năng đến nói. Thực bé nhỏ không đáng kể. Đêm cũng một đống binh khí chung tìm ra một bộ quyền sáo. Hắn mang trong tay, sau đó mãnh lực đập xuống đất, mặt đất xuất hiện một cái hố động, trải rộng vết rách, đá vụn hướng bốn phương tám hướng lắp bắp ra. Đêm ánh mắt sáng lên, trên tay quyền sáo như cũ tản ra sáng quắc quang huy. Thập phần chói mắt bắt mắt, hắn nắm chặt một chút song quyền, cảm thấy trong tay có lực lượng. Đinh Thiến vận khí cũng không kém, nàng theo một đống vật phẩm chung tìm kiếm ra một đỏ rực sắc trường tiên. Trường tiên một chiều, liền kèm theo hỏa diễm hiện lên, nàng hưng phấn xung quanh loạn chiều một trận, kết quả đem xung quanh những thứ ấy hoàng kim châu báu đô cấp trực tiếp thiêu hủy. Qua một hồi lâu, nàng mới thu hồi trường tiên, trên mặt vẫn là ngưỡng tự không được hưng phấn. Ninh Tiểu Mỹ những binh khí này chung tìm nửa ngày, cũng không có tìm được nhất kiện thích hợp vũ khí, tìm được hoặc là lực công kích không mạnh, vô pháp cùng Hách Thành mấy người bọn họ đạt được vũ khí so sánh với, hoặc là chính là một ít hoàn toàn bình thường vũ khí. Ngay cả nàng bên hông treo thú răng lưỡi lê cũng không bằng. Hết chương.